Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 249, rất dễ chịu. Không chỉ là Tobiichi Origami, liền ngay cả Isuka Shido cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đây là Yatogami Toka sao? Lại có thể chủ động như vậy. Cuối cùng, Isuka Shido vẫn là không có hôn đi. Dù sao Tobiichi Origami ở bên cạnh, hắn cũng không tiện. Hơn nữa để cho hai người kia như vậy cạnh tranh đi xuống, vậy thì quá phiền toái. Shido, chúng ta mặc kệ hắn. Chúng ta đi ngủ đi. Tobiichi Origami kéo lấy Isuka Shido, làm ra đề nghị như vậy. Origami, ngươi không thể ngủ chung với Shido. Yatogami Toka chắn trước mặt hai người. Mặc dù không biết tại sao, nhưng nàng cảm giác nếu là để mặc cho hai người ngủ chung, vậy nàng coi như là thua rồi. Tại sao? Tobiichi Origami cười lạnh một tiếng, dán chặt Isuka Shido hỏi. Trên thực tế nàng cũng không hiểu, tại sao Yatogami Toka cái này ngốc bẩm sinh có thể một mực cùng nàng chia 5 năm. Bởi vì, tóm lại liền thì không được. Yatogami Toka không nghĩ tới lý do gì, nhưng vẫn là cường ngạnh chắn trước mặt hai người. Các ngươi ngủ chung phòng khách đi. Isuka Shido đề nghị. Không được, ta mắc bệnh lạ cùng ngu ngốc tiếp xúc liền sẽ không ngủ được. Tobiichi Origami Iroha chính thức nói. Ngu ngốc. Yatogami Toka nghiêng đầu một chút. Rất rõ ràng nàng cũng không có phản ứng kịp. Cái này cái gọi là ngu ngốc nói tới ai? Thấy vậy, trong cơ thể nàng Tenka không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở nàng một câu. Cái gì? Ngươi nói ta là ngu ngốc? Ngươi mới là ngu ngốc. Yatogami Toka cắn răng hô to, rất có học sinh tiểu học gây gổ ý vị. Tobiichi Origami tự nhiên không có khả năng cùng nàng như vậy làm ồn, cho nên chỉ lấy ngươi hiểu ánh mắt nhìn đối phương. Tốt rồi, Toka nàng không phải là ngu ngốc, sở lấy các ngươi vẫn là ngủ chung đi. Isuka Shido đem hai người đẩy tới phòng khách, hắn mới sẽ không quản nhiều như thế. Mặc dù hai người này luôn là làm ồn ở chung một chỗ, nhưng quan hệ thật ra thì cũng không tính là quá kém. Không phải là có một câu nói như vậy sao? Có thể cãi nhau là hữu hảo biểu hiện, cùng không nhận biết hoặc là người không liên quan là không có khả năng gây gổ. Về tới căn phòng, Isuka Shido một bên suy nghĩ chuyện của nữ hài tóc phấn, một bên chậm rãi ngủ thiếp đi. Mà tại trong một phòng khác, Yatogami Toka cùng Tobiichi Origami còn chưa ngủ. Đây là cái gì? Yatogami Toka một mặt tò mò hỏi. Máy vi tính. Tobiichi Origami BHB thuận miệng mà trả lời một câu. Người cho ta là ngu ngốc sao? Ta đương nhiên biết đây là máy vi tính. Yatogami Toka khó chịu mà nhìn xem đối phương. Tobiichi Origami khẽ gật đầu một cái, dường như không muốn để ý đối phương. Ta là hỏi, ngươi vì sao lại có Shido thu hình? Yatogami Toka một lần nữa hỏi. Chụp lại liền có rồi. Tobiichi Origami thuận miệng mà trả lời một câu. Nàng cũng không bởi vì Yatogami Toka có thể hiểu những thứ sản phẩm công nghệ cao này, có thể cùng nhau nhìn sao? Quả nhiên Yatogami Toka không có hỏi nhiều. Còn tưởng rằng đây là Tobiichi Origami xài rất nhiều công phu lấy được tư nhân chân tàng phẩm. Có thể, Tobiichi Origami cũng không có để ý. Nàng cũng muốn nhân cơ hội đem càng nhiều tinh linh kéo vào lửa. Nếu như tinh linh khác đều đồng ý, vậy phim phóng sự Shido của nàng liền có thể càng hoàn thiện rồi. Quá tốt rồi, Yatogami Toka hưng phấn ngồi ở bên cạnh Tobiichi Origami, cùng nhìn lấy Isuka Shido khoảng thời gian này sinh hoạt hàng ngày. Đại khái đến hơn 6 giờ, Yatogami Toka cảm giác mình phải đi về. Không thôi nói với Tobiichi Origami một tiếng, liền hóa thành một chút ánh sáng biến mất tại trong hư không. Tái kiến, Tobiichi Origami lạnh nhạt nói. Nàng nhìn một cái máy vi tính thời gian. Hơn 6 giờ, cũng không kém làm điểm tâm rồi. Nàng trước sau như một mà leo tường rời đi nhà Isuka Shido. Mua một chút tài liệu đặc biệt. Ngược lại có bao nhiêu bổ mua bấy nhiêu bổ. Thậm chí còn có thuốc kỳ kỳ quái quái. Bên cạnh Isuka Shido nhiều tinh linh như vậy. Một ít khí quan phải bảo dưỡng thật tốt một chút. Bằng không tất cả tinh linh cũng không chiếm được hạnh phúc. Về tới nhà Isuka, Tobiichi Origami liền tại phòng bếp chuẩn bị. Bữa ăn sáng cùng với cơm trưa bento. Tài nấu nướng của nàng ở bên trong tinh linh. Đại khái chính là trình độ bình thường đi. Không tính là đặc biệt xuất chúng. Nhưng cũng không giống chị em Yamai chuyên gia ẩm thực hắc ám như vậy. Làm xong sau bữa ăn sáng. Liền nên kêu Isuka Shido rời giường. Vì vậy, Tobiichi Origami cởi hết quần áo của mình. Sau đó chạy vào căn phòng của Isuka Shido. Cửa lại khóa. Tobiichi Origami nhíu mày một cái. Nhưng cái này tự nhiên khó không tới nàng. Chỉ thấy ngón tay của nàng phát ra một đạo laser nhỏ. Đánh nát khóa cửa, liền có thể nhẹ nhàng đẩy ra. Trên thực tế, nàng hoàn toàn có thể dùng đồ mở khóa mở ra. Cứ như vậy không cần phá hư. Nhưng Tobiichi Origami không muốn để cho Isuka Shido phát hiện mình còn có mở khóa năng lực. Cho nên lần này liền dùng bạo lực phá giải pháp đi. Shido, Tobiichi Origami nhẹ giọng kêu một câu. Thấy Isuka Shido không có phản ứng. Liền chui vào chăn Isuka Shido. Mặc dù nàng sẽ không bởi vì không mặc quần áo đi ở trước mặt Isuka Shido mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng nàng vẫn sẽ cảm thấy rất lạnh. Isuka Shido dường như không tỉnh lại nữa. Xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy Tobiichi Origami. Còn kêu tên của nàng. Vốn là Tobiichi Origami là dự định chui vào liền kêu Isuka Shido dậy. Sau đó cho hắn kinh ngạc vui mừng. Nhưng nhìn thấy như vậy Isuka Shido. Hắn lại không khỏi có chút không thôi. Cảm giác bị Isuka Shido ôm lấy như vậy. Cũng quá hạnh phúc. Tobiichi Origami bắt đầu hiểu được. Tại sao Hoshimiya Mukuro thích cùng Isuka Shido ôm một cái như vậy rồi. Origami. Cùng mới vừa rồi không giống nhau. Isuka Shido dường như tỉnh lại. Còn cười khổ một tiếng. Chào buổi sáng. Shido, trước phải đánh răng. Tắm trước mặt. Vẫn là. Tobiichi Origami nhảy cỡn lên. Một mặt thẹn thùng nhìn lấy Isuka Shido. Lựa chọn thứ ba không cần phải nói. Dĩ nhiên chính là chính nàng. Trước đánh răng đi. Isuka Shido lãnh đạm nói một chút. Sau đó theo mép giường cầm lên một bộ quần áo lại giúp đối phương mặc vào rồi. Vô cùng thuần thục, đó là đương nhiên, bởi vì Isuka Shido đã sớm đoán được sẽ có loại sự tình này xảy ra. Cho nên đã sớm tại mép giường chuẩn bị xong quần áo. Tobiichi Origami dám không mặc quần áo đi tới. Vậy hắn liền dám giúp nàng mặc quần áo. Cát, Tobiichi Origami có chút khó chịu nhìn lấy quần áo trên người. Nhưng cái này rất rõ ràng không phải là quần áo của nữ hài tử. Chắc là Isuka Shido t-shirt. Phía trên còn có mùi vị của Isuka Shido. Mùi rất dễ ngửi. Tobiichi Origami ngửi một cái. Có chút đỏ mặt. Ngươi. Isuka Shido suy nghĩ một chút. Cũng không tiện ngăn cản đối phương. Mặc dù biết Tobiichi Origami càng nhiều hơn chính là làm bộ dáng cho hắn nhìn. Nhưng hắn cũng chỉ đành đi đánh răng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.